Thiên đạo hệ thống, chương 8, hận bao nhiêu yêu bấy nhiêu, góc truyện audio.com, keng, ký chủ hiện tại có 2 nhiệm vụ chính và 2 nhiệm vụ phụ phải chăng tiếp nhận. Âm thanh hệ thống, tiếp nhận lấy nhiệm vụ, Diệp Thần xoa xoa tay gật đầu thật không biết nhiệm vụ đầu tiên là gì đây, thật sốt ruột. Keng, nhận nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ chính 1 trở thành một vị thần toàn năng. Đạt tới thần cảnh giới. Khen thưởng tiên giới vé vào cửa và không gian chìa khóa cánh cổng thứ nguyên, thời gian hoàn thành, vô hạn định. Nhiệm vụ chính 2, bí ẩn thân thế và cái chết của cha mẹ gợi ý liên quan đến Long Gia và Phượng Gia, một người đến mình là ai còn không biết thì không xứng làm thần. Thời gian, tùy xem bổn hệ thống tính tình, thân thế, cha mẹ, Long, Phượng rốt cục là chuyện gì? Còn nữa hệ thống tính tình, người nghĩ ngươi là ai? Chứ, Diệp Thần nắm chặt tay có chút tức giận nói. Bổn hệ thống nghĩ mình là hệ thống, ta thích làm gì thì làm, không có sếp trên ai quản ta. Người giỏi, Diệp Thần giơ lên ngón tay chờ nói. Từ nhỏ hắn chưa từng thấy cha mẹ mình nói đến ông bà mình, ở nông thôn đều biết gia đình hắn là từ nơi khác chuyển đến. Ngoài ra, việc hắn cưới một cô nhóc 16 tuổi mà có thể tránh thoát khỏi chính quyền xung quanh không đi bóc lịch thậm chí còn không có người tìm được vợ hắn, chỉ cần đủ thông minh cũng biết cha mẹ mình không phải nông dân đơn giản như vậy. Mà thôi, mặc kệ Long Gia hay Phượng Gia, hắn nhất định sẽ đi qua ai cũng không thể cản. Này hệ thống cho nhiệm vụ tiếp đi, bình phục tâm tình Diệp Thần lên tiếng. Nhiệm vụ phụ một cùng lão bà nói yêu thương, hiện tại vợ ngươi rất là hận ngươi, với tư cách là thần trong tương. Lai đến lão bà trái tim cũng không chói nổi nói gì đến khuất phục người khác. Khen thưởng, ngự nữ Long Quyết, nâng cao phượng diện XXX, mở ra đạo lữ hệ thống, thời gian 1 tháng. Thất bại đạo lữ hệ thống vĩnh viễn đóng lại. Người nói cái dám gì đóng lại, như vậy ta cứ nhìn mình nữ nhân già đi sao? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói. Bổn hệ thống ăn ở rất nhân đạo, nếu ký chủ không mở ra đạo lữ hệ thống được ta có thể giúp ngươi miễn phí mở ra đạo nam hệ thống. Rất tử tế đúng không? Tử tế cái đầu ngươi. Lão tử không cần, Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn nhắc lại hắn không gay. Nếu như ký chủ thực không cần, đợi đến lúc không hoàn thành được bổn hệ thống mở cho ngươi đạo châu đạo chó gì, bổn hệ thống không chịu trách nhiệm. Diệp Thần có chút im lặng, cái hệ thống này thực biết cách đốc thúc người, ngự nữ Long Quyết thực sự bảo bối a, tuy phương diện kia lợi hại nhưng có thằng đàn ông nào chê mạnh hơn đâu, dù không dùng cũng có thể cho con cháu đời sau sử dụng lấy. Đồ này nhất quyết lấy, Diệp Thần quyết tâm phải chiếm được nàng, trước đây không dám nói yêu nàng sợ nàng đau khổ khi hắn mất đi, giờ sống dai thì lão bà ngươi, nhất định là của lão công đến sủng hạnh. Nhiệm vụ phụ 2, thoát cảnh nghèo khó, hiện tại ký chủ trong tay không có nhiều tiền nên hệ thống yêu cầu ký chủ kiếm thật nhiều tiền vì xưa đến nay chẳng có vị thần nào nghèo cả. Khen thưởng mua bán linh tệ hệ thống mở ra và một lần rút thưởng miễn phí. Mức hoàn thành 10 tỷ, bả cha ngươi hệ thống ngươi nghĩ tiền là lá đa sao? 10 tỷ cướp ngân hàng cũng không đủ, Diệp Thần tức giận hố cha nhau à, trên người hắn giờ tài sản không đến 3 triệu nói gì. 10 tỷ, yêu cầu ký chủ lịch sự, vì người nghèo không có quyền lên tiếng. Bổn hệ thống không quan trọng ngươi ban ngày cướp tiền cũng được, ban đêm cướp sắc cũng chẳng sao, miễn là kiếm đủ tiền. Còn cách làm không quan trọng, bổn hệ thống thích người không từ thủ đoạn, nếu ký chủ thực không kiếm đến ta sẽ đầu tư ngươi khẩu AK-47, và thêm vài quả bom để ngươi hành nghề. Dù sao lầu tam góc cũng bị khủng bố nổ qua, huống chi một cái ngân hàng. Mẹ nhà ngươi, lão tử nghèo cũng là chủ nhân của ngươi. Còn xui lão tử đi cướp ngân hàng, ta còn chưa mạnh đến vậy, có cướp thì cũng để sau này hắn cướp, cái hệ thống này đúng là không biết tôn trọng ký chủ mà. Diệp Thần quay người đi ra khỏi phòng, hiện tại cơ thể hắn đã có sức sống hơn trước nhiều, tổng quan đạt đến tiểu bạch kiểm phương diện còn lo không tán đỏ tiên nhi. Lão bà sao, hắn quay mắt nhìn vào bếp, đây là vợ hắn, người từ không biết chút gì về nấu ăn hiện tại đã được mẹ hắn huấn luyện có thể nấu ăn cho hắn hàng ngày. Tuy nhiên tài nấu ăn cũng không tính là giỏi giang, bóng lưng đó mới 18 tuổi thôi mà đã phải làm vợ hắn, chăm lo gia đình này, từ cô bé ngây thơ 16 giờ đã trở thành một chuẩn lão bà, đáng lẽ giờ nàng đang làm hoa khôi lớp 12 đi. Thở dài hơi hắn bước lại ôm nàng từ đằng sau, nhất định phải khiến nàng yêu hắn, phải yêu thương chăm sóc lấy nàng, cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lão bà cần lão công giúp làm cơm sao? Diệp Thần ân cần quan tâm, à thả ta ra đi mà ta còn phải làm cơm nữa. Lão công ngươi cũng đói bụng rồi không phải sao? Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói, tên hỗn đàn này uống lộn thuốc sao mà quan tâm đến ta a? Mặc dù nàng đều thuộc về hắn, có thể nói thân thể người đàn ông này đối với nàng rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ hắn ân cần ôn nhu như vậy được không, ngay cả trong việc đó thực sự cũng rất thô bạo đi. Thực sự khiến người ta ngượng ngùng mà, Nàng chính là khổ quen rồi, giờ hắn quan tâm sướng không chịu nổi. Ta thật muốn, Diệp Thần ôm càng chặt hơn nói. Buổi tối, còn giờ để ta yên. Mộ Dung Tiên ngắt lời, nàng biết ngay mà hắn là đang trêu đùa với tình cảm của nàng, loại người như hắn làm sao sẽ hội quan tâm ta đây, chẳng hiểu sao lòng nàng thấy hơi có chút cô đơn len lỏi hiện lên. Trên TV chiếu phim Hàn lão công người ta đều tốt vậy, lão công mình thì chỉ biết chiếm tiện nghi. Ta không phải ý như vậy, ta thực chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, ngươi coi ta là tên cuồng dâm sao? Diệp Thần thấy nàng hiểu sai cố gắng bào chữa. Mộ Dung Tiên, theo bản năng gật nhẹ cái đầu nhìn hắn sau đó lại lắc đầu lia lịa, nhưng đôi mắt của nàng như toát ra vẻ sao ngươi biết vậy? Cô gái nhỏ này thực sự vẫn không biết nói dối. Diệp Thần ấn đường đen lại, sau đó hắn xông lại hôn trên đôi môi nàng. Đã vậy lão tử thay đổi chiến lược tấn công trực diện. UHM, một lúc sau hắn thả môi nàng ra, Mộ Dung Tiên thở dốc hắn. Hắn vậy mà hôn mình, tên cầm thú này thực không phải dạng tốt đẹp mà, Diệp Thần tiến lên nhìn thẳng vào mắt nàng hét lên. Ta yêu ngươi Tiên Nhi, vậy nên mong ngươi chân chính tiếp nhận ta. Ngươi, ngươi nói linh tinh gì vậy? Mộ Dung Tiên nhìn đi nơi khác không ai biết nàng nghĩ gì. Hắn nói yêu ta, là nói thật hay muốn đùa giỡn ta, nàng thật sự sợ nếu như tiếp nhận hắn mà cuối cùng hắn lại chỉ muốn chơi đùa với tình yêu của nàng. Tiên Nhi lão bà ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta sao? Ta yêu ngươi, ta biết ngươi cũng vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống chi ta là xăng siêu cấp. Ta biết ngươi ở bên ta lâu như vậy không có rời đi, chắc chắn sẽ có tình cảm với ta. Diệp Thần đứng ngay ngắn nàng nói, à ta cần suy nghĩ một chút, ngươi cái người này học cái gì không học, đi học theo phim đối với nữ nhân tỏ tình. Đáng ghét, nói xong nàng tránh thoát vòng tay của hắn chạy thật nhanh ra ngoài, nàng sợ nếu không kịp sẽ đáp ứng hắn mất a, nàng thực sự không có sức đề kháng đối với người đàn ông này, có lẽ nàng cũng không biết tên ác bá này không chỉ đã mua được thể xác nàng, thậm chí cả linh hồn lẫn trái tim mình cũng đang dần bán cho hắn. Tiên Nhi ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi, Diệp Thần nhìn về hướng tiểu lão bà của mình đang chạy nói. Keng, lão bà Tiên Nhi độ thiện cảm từ hận, 90 chuyển sang yêu 90, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống độ thiện cảm là món đồ gì? Diệp Thần hỏi, cái hệ thống này nghịch thiên, có nó thăm dò con gái thực sự là thần khí tán gái, keng, độ thiện cảm là cảm tình của những người xung quanh với ký chủ bao gồm hết thảy yêu ghét, hận thù. Khi đạo lữ đạt đến 100 yêu sẽ đối với ký chủ mãi mãi không thể phản bội và thu được tư cách tu luyện song tu long phượng công, trợ giúp ký chủ đột phá cũng như thị tầm hay chiến đấu. Như vậy thật sự quá tốt nếu không tương lai hắn cứ thế sống mãi mà nàng lại cứ thế chết đi thực sự bi thương. Với lại nếu như nàng có thể tu luyện đồ của hắn xong lại bỏ mặc hắn thì thực sự là hắn khóc không ra nước mắt mất. Keng, do lão bà ký chủ đối với ký chủ thực sự rất căm hận nên ngươi thu được càng nhiều yêu thương hiện tại là 90, vì đôi. Khi hận và yêu thực sự rất gần, hay, đúng thật là hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Cô gái này cũng quá mức đơn thuần rồi. Hắn thở dài một hơi thì thào nói, thật sự khổ cho nàng, một cô gái chưa từng nói yêu thương mà lại cứ thế bị hắn thần không biết quỷ không hay đem nàng tất cả lấy đi. Diệp Thần cố lên chỉ 10 điểm yêu nữa thôi là có thể đem phương tâm tiểu tiên nữ đạp đổ. Tự khích lệ mình câu, Diệp Thần cũng chạy ra ngoài bếp. Đây là chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh phải tranh thủ, hắn đã có được người nàng, bây giờ càng muốn có được trái tim nàng, hắn quyết định thế giới của lão bà chỉ có thể tồn tại hắn, dù cho là ba mẹ hay người thân nàng đều không thể xâm phạm. Mộ Dung Tiên là của ta Diệp Thần, ai cùng ta cướp ta gọi hệ thống hóa hình thông chết kẻ đó. Ký chủ ta nghĩ thông ngươi trước, cốt, Diệp Thần, ném đá, cách chương.